Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, ỷ thế cướp nữ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X và NGINAIUNOO đã tặng nguyệt phiếu tên nghe được. Tần Thiên cái tên này lúc này cao sĩ liêm nhất thời sững sốt một chút. Mặc dù Tần Thiên chỉ là một khai quốc huyện hầu, so hắn cái này quốc công thấp hơn rất nhiều, nhưng Tần Thiên được Lý Thế Dân tin chiều à, hơn nữa còn là Tần Thúc Bảo Nghĩa Tử, cùng Trình Giảo Kim những người này quan hệ vậy cũng không tệ. Tần Thiên thế lực vẫn có chút bàn căn thác tiết, cùng hắn đối nghịch cũng không phải là rất hay. Chuyện gì xảy ra, vô duyên vô cớ Tần Thiên đánh ngươi làm gì? Cao sĩ liêm giọng rất lạnh, sợ bay cao không dám giấu giếm, vội vàng đem sự việc cùng cao sĩ liêm nói một lần. Cao sĩ liêm đối với bay cao muốn chiếm đoạt Tú Nương sự việc cũng không thèm để ý. Ở hắn xem ra, Tú Nương chính là một cái đê tiện người phụ nữ mà thôi. Bay cao chính là chơi nàng, vậy cũng không có quan hệ gì. Người phụ nữ mà, gần đây đều là người đàn ông phụ thuộc. Chẳng qua là hắn thật là tò mò, đường đường hầu gia Tần Thiên, vì sao phải đi cứu một người làm? Lão gia, ngươi có thể phải giúp ta trả thù à? Ngươi xem bọn họ đem ta đánh. Cao sĩ liêm hừ một tiếng, đồ vô dụng, ngươi đi điều tra một chút, xem Tần Thiên vì sao phải giúp Tú Nương, có tin tức lại tới nói cho ta. Chuyện này, ta cùng Tần Thiên không xong. Rốt cuộc là mới vừa được thế mới cưng chiều. Dù là Tần Thiên thế lực không tệ, hắn hay là muốn trêu chọc một chút, nếu không nuốt không trôi khẩu khí này. Bay cao sau khi nghe xong lui ra ngoài. Ngày thứ hai thì có tin tức. Lão gia, nghe được. Cái đó Tần Thiên quản gia Phúc Bá coi trọng Tú Nương, muốn kết hôn Tú Nương làm vợ, cho nên Tần Thiên mới xuất thủ trợ giúp, vì một người làm đích thân ra tay. Cao sĩ liêm có chút khiếp sợ, bởi vì là người giống như hắn vậy mới sẽ không đi quản một người làm hôn sự. Bất quá hắn vậy nhìn ra Phúc Bá đối với Tần Thiên mà nói là rất trọng yếu. Sự việc thành sao? Nghe nói Tần Thiên cho Tú Nương cha mẹ chồng 102 ngân bánh, sau đó bọn họ cũng đồng ý. Cao sĩ liêm ngưng mi, chỉ chốc lát sau liền sai người chuẩn bị ngựa. Hắn muốn vào cung, hoàng cung, ngự thư phòng. Lý Thế Dân mới vừa lên làm thiên tử không mấy ngày, cho nên mấy ngày nay hắn biểu hiện rất là chuyên cần chính. Mỗi trời buổi tối phê duyệt tấu chương đến rất khuya, mỗi sáng sớm lại dậy rất sớm. Cho dù là hôm nay lúc này, đã sắp đến buổi trưa giờ cơm, hắn còn đang liều mạng công việc. Cao sĩ liêm đến để cho Lý Thế Dân có chút giật mình. Thân quốc công làm sao tới? Đối với hoàng hậu trưởng tôn cậu, Lý Thế Dân nhiều ít vẫn là rất dùng lễ. Dĩ nhiên, Cao gia làm vì quyền đát, thế lực rất lớn, Lý Thế Dân bây giờ cũng phải hết sức lôi kéo. Ở mình không có tuyệt đối thực lực trước, hắn cũng không hy vọng những thứ này quyền quý cùng mình cách lòng. Dẫu sao bọn họ nếu là gây chuyện, thành Trường An chỉ sợ cũng không ổn định. Thánh thượng, thần tới là hy vọng thánh thượng cho thần làm chủ. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân càng phát ra kỳ quái. Làm chủ, làm gì chủ? Thánh thượng, thần một cái thân thích bị Tần Thiên đánh, cái này cũng chưa tính. Vậy Tần Thiên dựa vào mình là hầu gia, lại cướp dân nữ. Cao sĩ liêm thân thích bị Tần Thiên đánh, cái này Lý Thế Dân không hề cảm thấy có cái gì. Những thứ này thế gia quyền quý, trong ngày thường một điểm nhỏ mâu thuẫn liền động thủ, từ võ đức trong thời kỳ lại bắt đầu, đến bây giờ cũng còn là cái bộ dáng này. Hắn đã thấy có lạ hay không? Chẳng qua là Tần Thiên lại dám cướp người phụ nữ, chuyện này liền lớn. Loại chuyện này triều đình là minh lệnh cấm chỉ, hơn nữa xử phạt còn rất nghiêm túc. Tần Thiên làm gì ra loại chuyện này? Thần Quốc Công nói là sự thật. Tần Thiên thật đoạt người phụ nữ. Đúng vậy, hắn trong phủ quản gia coi trọng chúng ta Cao gia thêu phường một cái nữ công. Sau đó bọn họ liền ra tay đem cái đó nữ công cho đoạt. Nghe nói bọn họ bây giờ còn uy hiếp cái đó nữ công cha mẹ chồng. Để cho nữ công gả cho hắn trong phủ quản gia. Cái này, đơn giản là coi luật pháp với vô vật à. Thánh thượng nhất định phải nghiêm trị Tần Thiên mới được. Cao sĩ Liêm hư hư thật thật vu hãm một. Cái Tần Thiên, Lý Thế Dân sau khi nghe xong, nhất thời tức giận, quát lên. Cái này Tần Thiên, thật là coi trời bằng vung à. Lấy là mình là một hầu gia, liền dám muốn làm gì thì làm. Lại làm ra bức bách người phụ nữ lập gia đình sự việc tới. Người đến, đi đem Tần Thiên cho trẫm gọi tới. Lý Thế Dân giận không thể yết. Cung nhân không dám chần chờ, vội vàng chạy đi. Cuối xuân hoàng cung tựa như đang vẽ bên trong như nhau. Tần Thiên lúc tới cũng không có quá gấp. Thật ra thì từ biết được Cao gia thêu phường là Cao sĩ Liêm tiệm của sau đó, hắn nhiều ít cũng biết đánh bay Cao chuyện này không biết làm tốt. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới Cao sĩ Liêm tìm mình phiền toái lại đợi hai ngày, mà không phải là lập tức. Hắn cảm thấy có thể là bay Cao mới cùng Cao sĩ Liêm nói. Bất quá nói thì đã có sao, hắn cũng không lo lắng. Dẫu sao chuyện khi đó tình đích xác là bay Cao không đúng. Cho nên tiến vào hoàng cung sau đó, Tần Thiên đi chậm rãi, không quên thưởng thức một chút cái này có chút loang lổ cung tường. Vào được ngự thư phòng, Lý Thế Dân và Cao sĩ Liêm hai người đều ở đây. Tần Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn một cái, gặp Lý Thế Dân sắc mặt không tốt lắm xem, trong lòng mơ hồ trầm xuống, thầm nghĩ muốn chẳng lẽ sự việc cũng không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy. Suy nghĩ, Tần Thiên liền vội vàng tiến lên nói: Thánh thượng tuyên thần vào cung vì chuyện gì? Lý Thế Dân hừ một tiếng: Tốt ngươi cái Tần Thiên à, phong hầu sau đó liền coi trời bằng vung đúng không? Tần Thiên sững sốt một chút: Không phải là đánh bay Cao sao? Làm sao liền coi trời bằng vung? Chẳng lẽ bay Cao đánh không được? Bị Lý Thế Dân mắng, Tần Thiên cúi đầu không nói. Ngươi lại vẫn dám uy hiếp người phụ nữ gả cho ngươi quản gia. Ngươi thật đúng là đem mình coi ra gì đúng không? Nghe đến chỗ này, Tần Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên. Mình lúc nào làm chuyện này? Thánh thượng, oan uổng à, đánh bay Cao chuyện này, thần thừa nhận làm qua. Có thể uy hiếp người phụ nữ gả cho Phúc Bá, đó là tuyệt đối không có việc. Bọn họ hai người là yêu thật lòng, thần chẳng qua là kết hợp bọn họ. Mới vừa nói xong, bên cạnh Cao sĩ Liêm liền xì một tiếng. Kết hợp, nói thật là dễ nghe à. Vậy Tú Nương 30 mấy tuổi, Phúc Bá 50 mấy tuổi. Ngươi nói bọn họ tình đầu ý hợp, ai tin à? Nếu không phải là ngươi uy hiếp dụ dỗ, vậy Tú Nương sẽ chịu gả cho Phúc Bá? Cao sĩ Liêm ưỡn ngực, Lý Thế Dân thì nhìn Tần Thiên, muốn Tần Thiên cho một cái giải thích. Một cái 30 mấy tuổi người phụ nữ, làm sao có thể sẽ cùng một cái người đàn ông hơn 50 tuổi tình đầu ý hợp? Tần Thiên có chút khóc cười không được. Cao sĩ Liêm đều nói phương pháp cái gì luận điệu hoang đường. Thánh thượng, tuổi tác không là vấn đề à? Tú Nương là một quả phụ, bơ vơ không theo, vậy bay Cao còn thường xuyên khi dễ nàng. Phúc Bá xem nàng đáng thương, thường xuyên chiếu cố, hai người cái này từ từ có tình nghĩa. Tú Nương gả đến chúng ta Tần gia, đó cũng là hưởng phúc, làm sao liền uy hiếp lấy lợi đi dụ? Hơn nữa Phúc Bá mới chừng 50 tuổi. Vậy còn trẻ mà, chỉ so với Tú Nương lớn chừng 10 tuổi, không giống Thân Quốc Công. Nghe nói năm nay 50 có hai Thân Quốc Công, mấy ngày trước mới vừa nạp một cái thập bát tuổi thiếp. Cái này, tấm tắc, không so không biết à, Tần Thiên vừa nói. Cao sĩ Liêm gò má nhất thời đỏ bừng, ngay sau đó liền mắng. nhà ngươi quản gia làm sao có thể cùng bổn quốc công so sánh? Tự nhiên không thể, thân quốc công đó là có quyền thế. Cô nương trẻ tuổi ai dám không lấy chồng cho ngươi? Nhà ta quản gia chẳng qua là cùng một cái quả phụ tình đầu ý hợp mà thôi. Cao sĩ Liêm sững sốt một chút, nhất thời có một loại rơi vào trong hố cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-tasan-con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.